Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 128, Thiên Hình Lệ Lôi, Thiên Âm, chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong lòng hơi động, gọi danh tự này, lại là ở cái này phạm môn mới vừa mới xuất hiện không lâu thời kỳ. Lại ở chỗ này, thân phận của người nọ dĩ nhiên có thể xác định, Thiên Âm Tự Chi Tổ. Khai sáng một phương thiên cổ tông phái cấp độ tông sư nhân vật. Nhìn chăm chú hắn, Hà Hằng làm chắp tay lại, nói: "Bần đạo Thanh Diệp, gặp qua Thiên Âm đạo hữu." Tiểu Cửu lại là đứng sau lưng Hà Hằng, hiếu kỳ nhìn cái này đầu chọc, còn ở trên đầu làm ra 9 cái vết tích kỳ quái nhân loại. Thiên Âm thượng nhân không có để ý những này, tuy rằng hắn đã nhìn ra nàng không phải người thân phận, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là vị kia đạo nhân hóa trang người trẻ tuổi. Hắn cho cảm giác của chính mình là trước nay chưa từng có thâm thúy cùng đáng sợ. Không thể không thận trọng đối xử. Cũng may xem ra, hắn hẳn là vẫn là giảng đạo lý. Bằng không liền phiền phức. Trong lòng ý nghĩ chuyển động, Thiên Âm thượng nhân lộ ra một cái mỉm cười. Hỏi, không biết Thanh Diệp đạo hữu đến từ phương nào? Sao quang lâm bần tăng này núi hoang? Hà Hằng cười ha ha nói. Bần đạo đến từ Thần Châu trung tâm nơi Thanh Vân Sơn. Thêm vì Thanh Vân môn đương đại trưởng môn. Hôm nay tới đây là bởi vì muốn tìm một món đồ. Lại không ngờ gặp được đạo hữu. Sớm có nghe ở nước ngoài có một phạm môn truyền đến ta Thần Châu hạo thổ. Trong đó người tu hành đều đi bị sốt sẹo. Tên là Hòa Thượng. Hôm nay rốt cục may mắn vừa thấy, ngược lại không uổng chuyến này. Thiên Âm thượng nhân ánh mắt biến đổi, sau đó gật đầu nói: "Không sai, bần tăng chính là một hòa thượng. Ta phạm môn nó ở cực tây nơi, truyền lưu đến này Thần Châu hạo thổ nhưng là không dài. Hiếm có đồ chúng, Thanh Diệp đạo hữu chưa từng thấy cũng coi như bình thường. Bất quá rất nhanh sẽ không lần này cục diện, chưa từng thấy." Vậy ngươi liền sai rồi. Ta không riêng gặp qua không biết bao nhiêu hòa thượng. Còn giết qua không ít. Ở đại đường trong thế giới càng là hầu như diệt phạm môn. Hà Hằng ý nghĩ trong lòng Thiên Âm thượng nhân tự nhiên không biết. Hắn chỉ dưới chân sơn mạch. Tiếp tục nói. Bần tăng du lịch Thần Châu. Gặp bách tính khó khăn. Ở cực khổ dẫy dụa. Có tâm ở Thần Châu bên trong mở sơn môn. Phát dương Phật đạo. Cứu thế độ người, đi tới ngọn núi này, gặp rất có linh khí, mà cùng bần tăng duyên phận không cạn, định ít ngày nữa ở đây kiến một Thiên Âm tự, rộng rãi thu hữu duyên. Đến lúc đó Thanh Diệp đạo hữu là có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ rất nhiều hòa thượng. Bần đạo chờ, mong, Hà Hằng ra thịt không cười. Thiên Âm thượng nhân lại nói, ra thật xấu hổ, bần tăng tuy là si sống mấy trăm năm. Nhưng luận tu vi cùng thành tựu đều là kém xa Thanh Diệp đạo hữu ngươi. Ngày sau vẫn cần đạo hữu ngươi chăm sóc nhiều hơn. Ta Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn hai nhà kết thành. Cái này dễ bàn. Hà Hằng gật đầu. Trong lòng lại cười nhạt không ngừng. Nguyên lai cái này lão hòa thượng là thắt lại giao chính mình. Mượn Thanh Vân môn phát triển tự thân tính toán. Nghĩ đến vừa bắt đầu hắn tự thân thấy mình tu vi cao thâm. Vì vậy tới kết giao, vì ngày sau làm nền, sau đó lại biết chính mình chính là Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy đại phái Thanh Vân môn chi chủ. Ý tưởng này nhất thời mãnh liệt hơn, thế là cố ý nói chuyện phiếm, nhân cơ hội để cho mình đáp ứng, tính toán ngược lại không tệ. Hô hô, yên tâm đi, ta sau đó sẽ chăm sóc thật tốt Thiên Âm tự. Trong lòng tính toán làm sao hố Thiên Âm tự cái này tương lai đội hữu. Hà Hằng trên mặt không chút nào vẻ kinh dị, không ngừng cùng Thiên Âm thượng nhân nói chuyện phiếm. Thiên Âm thượng nhân có ý định kết giao, tự nhiên tình nguyện cực kỳ. Một phen bắt chuyện xuống, hai người rất có gặp mặt hận muộn phong thái, y hệt đã giống như nhiều năm lão hữu vậy. Cho tới cuối cùng, Hà Hằng rốt cục nói ra bản thân ý đồ đến. Nghe nói ngọn núi này sau có một khối vô tự ngọc bích, cực kỳ huyền dị. Bất mãn đạo hữu, bần đạo lần này chính là vì nó mà đến, còn mời để ta nhìn tới vừa thấy, làm sao có khả năng. Hắn là làm sao mà biết cái kia Vô Tự Ngọc Bích việc? Ta tuyệt đối không có đối với người đã nói. Trong lòng chấn động, Thiên Âm Thượng Nhân sắc mặt ngắn ngủi biến đổi, sau đó khôi phục bình thường, cười nói, nguyên lai đạo hữu là muốn nhìn khối kia vách ngọc a. Cái này đơn giản, cái kia vách ngọc ngay ở cách nơi này không xa nơi. Bần tăng vậy thì dẫn ngươi đi. Hà Hằng gật đầu nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu, việc này bần đạo ghi nhớ, ngày sau nếu là có việc, cứ việc đến Thanh Vân tìm bần đạo. Bần đạo nhất định hết sức giúp đỡ. Được Hà Hằng hứa hẹn, Thiên Âm Thượng Nhân nội tâm không muốn có chút giảm bớt. Cái kia Vô Tự Ngọc Bích tuy rằng huyền diệu, để cho mình ngộ ra đại phạm bàn nhược, nhưng hiện tại kỳ thực đã đối với mình vô dụng. Dùng để đổi được Thanh Diệp vị này thần châu hạo thổ to lớn môn phái Thanh Vân môn trưởng môn. Thiên hạ cường giả hiếm có hứa hẹn, cũng là không thiệt thòi. Ngược lại này vách ngọc liền ở đây, nhìn một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Nghĩ như vậy, hắn tâm thái vững vàng không ít, mang theo Hà Hằng cùng Tiểu Cửu hướng đi phía sau sơn cốc. Theo một đạo sơn đạo, bọn họ rất nhanh đi tới sơn cốc nội bộ. Thiên Âm Thượng Nhân bỗng nhiên ra hiệu hai người dừng lại. Sau đó chỉ thấy sơn cốc ở giữa dị tiếng ầm ầm, giống như sấm đánh chập trùng, một mảnh sương mù dày chi hải bao phủ. Lại đột nhiên lên sóng lớn, theo nhẹ nhàng phun trào chi thế biến làm sóng lớn, nổi sóng chập trùng, lập tức xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở, sương mù dày cũng càng ngày càng mỏng, lộ ra từng đường, một chùm lại một chùm hào quang. Đối mặt thiên địa này dị tượng, Tiểu Cửu có vẻ hơi sửng sốt, trường mắt to nhìn, chỉ thấy sương mù dày rốt cục tung bay, hào quang tung xuống. Chớp mắt thiên địa một mảnh chói mắt tia sáng, mang tia sáng tiêu tan sau, Hà Hằng rốt cục nhìn thấy cái kia Vô Tự Ngọc Bích. Ngay ở trước người của hắn không xa, một chỗ tiểu bệ đá nhỏ sau, ở đoạn nhai bên dưới, một mảnh vách treo leo như gương, thẳng tắp buông xuống, cao hơn 7 trượng, chiều rộng 4 trượng, vách núi chất liệu tựa như ngọc mà không phải ngọc, bóng loáng không gì sánh được. Phản chiếu ra thiên địa mỹ cảnh, xa gần sơn mạch, càng đều đang trong vách ngọc này, tạo hóa chi huyền diệu, làm người líu lưỡi, chỉ vào cái kia vách ngọc, Thiên Âm Thượng Nhân nói, đây chính là Vô Tự Ngọc Bích, bần tăng lúc trước cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện một ngày này kỳ quan, đến ngộ trí đạo thiền lý, mới quyết định ở đây mở sơn môn, đạo hữu còn mời tĩnh tâm tìm hiểu. Tin tưởng lấy ngươi chi tu vi nhất định có thể có chỗ. Thiên địa kỳ quan, e sợ không hẳn. Hà Hằng đáy lòng cười cợt, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc vách đá này. Càng xem càng có một loại cảm giác. Vách đá này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà là người làm mở ra. Mở ra nơi đây người tự nhiên chỉ có thể là vị kia lưu lại thiên thư người. Cũng chính là đến từ thiên ngoại cường giả tuyệt thế thiên đế. Hắn làm những này mục đích đến tột cùng vì sao? Lấy hắn khả năng, bực này tiểu thế giới ở hắn có gì ý nghĩa? Mang theo nghi hoặc, Hà Hằng hợp mắt nhìn chăm chú hướng về cái kia vách ngọc. Trong nháy mắt, trong thiên địa tràn ngập lên một đạo chói mắt kim quang. Đặc biệt óng ánh chói mắt, để Thiên Âm Thượng Nhân cùng Tiểu Cửu đều không thể không nhắm hai mắt lại. Chỉ có Hà Hằng không bị ảnh hưởng, nhìn thấy kim quang bên trong chữ. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thiên thư năm quyển quyển thứ tư, ngay ở nó xuất hiện thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên vang dội một tiếng to lớn sấm sét. Chính là sấm sét giữa trời quang, đặc biệt ầm ầm, lại có phong vân gào thét, mây đen hội tụ, điện quang lấp lóe, các loại đáng sợ cảnh tượng từng cái hiện lên. Thiên Âm Thượng Nhân bị cả kinh sắc mặt đại biến, chỉ vào bầu trời kêu lên. Thiên hình lệ lôi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.